Góc nhìn Việt xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị, là người mỗi chúng ta ắt có sự nóng nảy, gặp việc khó khăn thì có người để cái sự bốc đồng khỏa lấp, có người lại luôn giữ được cái sự bình tĩnh mà tỉnh táo, gặp cái chuyện người hài hòa khí, khống chế được cái sự nóng nảy, dùng cái sự hào sảng định nghĩa nên một cuộc đời ung dung tự tại của mình. Vâng, nhân sinh nhất thế, thảo mộc nhất thu, bất kể cái sự vật nào cũng có cái một đời của riêng mình, dài ngắn không giống nhau. Con người sống đến 100 năm là một đời, cây cỏ sống 1 năm cũng là một kiếp. Và với mỗi đời người có thể dùng 12 chữ để nói tận trí tuệ, đó là thắng ở hòa khí, bại tại bốc đồng và thành tại rộng lượng. 1. Thắng tại hòa khí. Trong kinh dịch có viết: hòa khí chí trường, quái khí chí lệ. Ý muốn nói hòa khí có thể đem tới cái sự cát tường bền vững, ngược lại thì ắt rước họa vào thân. Trong cuốn Tứ Thế Đồng Đường của Lão Xá, một văn sĩ Trung Hoa có một câu nói như sau: châm ngôn sống quan trọng nhất của đời người đó là hòa khí sinh tài. Hòa khí là một loại trí tuệ đời người. Có một câu chuyện kể thế này. Ở một chợ rau nọ, có một bà lão bán rau vô cùng đắt hàng. Chính vì vậy mà những người xung quanh rất là đố kỵ với bà. Những người bán hàng khác vì không bán được đắt hàng như thế nên đã cố tình vứt rác hoặc quét rác ra vị trí cái bà ngồi bán hàng kia. Nhưng bà lão kia chẳng hề tức giận, cũng chẳng chửi mắng ai, cũng chẳng làm ầm lên gì cả. Thấy cái cảnh tượng này, người bán hàng ngồi bên cạnh bất bình hộ bà: này, họ vứt rác ra chỗ bà đấy, ở sao bà không tức giận nhỉ? Không mắng cho họ một trận họ biết nhỉ? Bà lão chỉ cười đáp: ôi, ở quê chúng tôi, mỗi khi Tết đến xuân sang thì đều quét rác vào phía trong nhà. Ngụ ý là rác càng nhiều tài lộc cũng càng nhiều. Vậy thì sao tôi lại phải tức giận nhỉ? Hơn nữa, hòa khí sinh tài. Tổn hại tới hòa khí là làm tổn hại tới tài lộc. Bà xem này, tôi bán rau không phải càng ngày càng đắt hàng nữa chứ? Những người tiểu thương khác sau nghe câu chuyện cảm thấy rất là hổ thẹn, không còn dám vứt rác sang chỗ bà lão ngồi nữa. Thế nên mới nói, sống ở đời đôi khi lùi một bước chính là trời rộng sông dài. Giống như bà lão trong câu chuyện, không tranh cãi với người khác, đối phó với tranh chấp bằng hòa khí. Trông thì có vẻ giống cam chịu lắm, nhưng thực ra là âm thầm dạy cho người khác một bài học làm người. Thượng thiên nhược thủy, dĩ nhu khắc cương. Sự cao thượng thiện lương giống như là dòng nước trong vắt, lấy nhu mà thắng cương. Hòa khí thường có thể hóa giải mâu thuẫn và bất hòa thành vô hình. Hãy nhớ, dĩ hòa vi quý, vạn sự ắt hưng. 2. Bại tại bốc đồng. Có câu nói rằng, nói là phải chậm, nóng tính thì cũng phải từ từ. Nhiều khi chúng ta vì không quản được cái tính khí, sự nóng tính của mình mà một bước sai, bước sai và cuối cùng dẫn tới chẳng ra đâu với đâu. Tôi từng đọc một cái câu chuyện ngụ ngôn kể về một con rắn trườn qua một cái cưa, không cẩn thận bị thương. Con rắn lập tức tức giận, quay trở lại người cắn cái cưa. Kết quả là bị thương cái mông. Con rắn tức giận hơn nữa, cho rằng cái cưa đang chọc tức mình. Vì vậy, nó lấy thân mình, siết chặt cái cưa, muốn là cái cưa phải chết ngạt theo đúng bản năng của nó. Kết quả cuối cùng, chắc ai cũng đoán được. Con rắn bị chính cái cưa, cứa tan thây. Con rắn đó tới bản thân nó còn không biết rằng hại chết nó không phải là cái cưa, mà chính là sự nóng tính của nó. Nhà tâm lý học xã hội người Mỹ Festinger đã từng đưa ra một cái phán đoán rất là nổi tiếng thế này, và được gọi là luật Festinger. Cái luật này chỉ ra rằng 10% cuộc sống được tạo thành từ những gì xảy ra với bạn, và 90% còn lại quyết định bởi cái phản ứng của bạn đối với những gì đã xảy ra. Nóng nảy thì ai chẳng có, gặp chuyện không được như ý muốn mình thì tức giận dường như là bản năng của mỗi người. Có người có thể khống chế được cảm xúc của mình, đè nén được sự nóng nảy, một cách kịp thời. Nhưng mà cũng có người lại để cảm xúc át chế, từ đó phạm phải những cái sai lầm và hành động cực kỳ ngu ngốc. Giống như là con rắn trong chuyện Ngụ Ngôn vậy. Vốn dĩ chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng lại vì sự nóng nảy của mình mà mất đi cả tính mạng. Ai đó đã từng nói rằng, điều tồi tệ nhất trên cái thế gian này chính là một cái khuôn mặt tức giận. Napoleon cũng đã từng nói, một người đàn ông có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì còn vĩ đại hơn cả một vị tướng giành được một thành trì. Con người ta sống ở trên đời, ai chẳng có lúc muộn phiền khó khăn, muốn được giải tỏa, phát tiết, muốn trút cái cục tức ra bên ngoài. Nhưng thời khắc bạn mất bình tĩnh là thời khắc tốt nhất để khảo nghiệm một con người. Nếu có thể khống chế được, vậy thì bạn có thể trở thành chủ nhân thực sự của cảm xúc. Còn ngược lại, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc và sẽ bị chúng thao túng. 3. Thành sự tại rộng lượng. Những người thành công trước giờ không bao giờ chi li chấp vặt, càng không bao giờ công nệ tiểu tiết. Có một câu chuyện như sau. Tần Mục Công, vị quốc quân thứ 14 của nước Tần Trung Quốc, bị mất một con tuấn mã mà mình rất yêu thích, và thực ra là bị bách tính bắt được nên đã mổ ra cho chia nhau. Quan sử tra ra được điều này, đã hạ lệnh bắt những người ăn ngựa lại, nghiêm trị theo dòng pháp luật. Tuy nhiên Tần Mục Công sau khi biết được cái chuyện này đã ngăn sứ quản lại và nói rằng quân tử không nên chỉ vì một con vật mà giáng tội cho người khác. Ta nghe nói ăn thịt ngựa mà không uống rượu thì sẽ rất hại cho cơ thể. Thôi thì mang rượu qua tặng luôn cho họ đi. 3 năm sau, Tần Mục Công đi thảo phạt nước Tấn, thất bại bị bắt lại, thậm chí còn bị thương. Chính trong cái lúc khó khăn này, xuất hiện một đội quân tinh anh đột kích và đánh bại quân Tấn. Tần Mục Công cũng nhờ vậy mà chuyển bại thành thắng. Đội quân này chính là những người năm xưa ăn thịt cái con ngựa yêu quý của Tần Mục Công. Họ không những được tha mà còn được tặng rượu nữa. Sự độ lượng của Tần Mục Công đã giúp ông trồng được một hạt giống báo đáp, đồng thời có được quả ngọt vào thời điểm thích hợp nhất. Khoan dung độ lượng, chính nhờ phẩm chất này mà Tần Mục Công trở thành một trong Xuân Thu Ngũ Bá trong lịch sử Trung Quốc, lưu danh thiên cổ. Đó là về Á Đông. Còn về Tây Phương, Victor Hugo cũng từng nói, thế gian này thứ rộng lớn nhất là biển, rộng lớn hơn biển là bầu trời, và rộng lớn hơn bầu trời có lẽ nên là sự độ lượng của lòng người. Đời người ta giống như một bàn cờ, ai cũng sẽ phải học cách mở rộng thế cục của bàn thờ của mình. Thế cục của bạn thì cũng chính là kết cục của bạn. Vâng thưa quý vị, con người ta sống ở trên cái đời này nên đối đãi với người khác bằng hòa khí, dùng cái nụ cười mà đánh tan hết đi cái sự âm mưu, tiền đồ trước mắt tự nhiên sẽ sáng lạng. Kiểm soát được sự nóng tính, làm chủ nhân sinh, chứ không phải là nô lệ của cảm xúc, tự nhiên sẽ chẳng còn sợ hãi trước khó khăn. Dùng sự khoan dung, độ lượng xử thế, tự nhiên sẽ vạn sự tất an. Nói cho cùng, đừng quá gắng sức tranh giành rồi sau lại hối hận không kịp. Rất nhiều chuyện không cần tranh giành, bởi lùi một bước biển rộng trời cao. Hơn thua với khách hàng, thắng ấy cũng là thua, bởi khách hàng sẽ bỏ đi. Hơn thua với ông chủ, thắng đấy cũng là thua, bởi cuối năm lúc đánh giá thành tích mình sẽ biết. Hơn thua với người già cả, thắng ấy cũng là thua, bởi người ta không để ý tới mình đâu, bạn vẫn phải tự mình làm mà thôi. Hơn thua với bằng hữu, thắng ấy cũng là thua, tức làm không tốt sẽ mất đi một người bạn chân chính. Lá trà nhờ nước sôi mới có thể tỏa ra mùi hương thơm ngát. Sinh mệnh ta vượt qua bao trắc trở mới để lại cái tiếng thơm cho đời. Và để hiểu rõ hơn về cái hòa khí ảnh hưởng như thế nào trong cuộc đời mỗi chúng ta, kính mời quý vị cùng nghe câu chuyện của Khổng Tử ngay sau đây. Chuyện kể rằng, Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử. Một ngày nọ trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải. Chỉ nghe người mua hét lớn thế này thôi: "Ôi, 3 x 8 = 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng thế nhỉ?" Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói: Vị đại ca này, 3 × 8 = 24, sao có thể là 23 được? Thôi anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ở Mỹ nữa. Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên mà nói: Ai cần ngươi phán xử ở đây? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử thì chỉ có cách tìm Khổng Phu Tử thôi. Đúng hay sai thì hãy để ông ấy định đoạt. Đi đi, ta hãy tìm ông ấy để mà phân xử. Nhan Uyên đáp: Được. Nếu mà Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy thì xử lý sao? Người mua nói: Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Thế mà nhà ngươi sai thì sao? Nhan Uyên trả lời: Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan. Hai người đồng ý đánh cược với nhau như vậy, tìm được Khổng Tử. Khổng Tử sau khi nghe rõ sự tình, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói: 3 × 8 = 23 đấy, Nhan Uyên ạ, con thua rồi. Lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi. Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ. Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua. Người mua nhận mũ đắc ý rời đi. Đối với lời phân xét của Khổng Tử, Nhan Uyên biểu hiện là tuân theo, nhưng trong tâm lại không phục. Anh cho rằng Khổng Tử già rồi, đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc, muốn xin nghỉ học. Khổng Tử rất rõ tâm tư của Nhan Uyên, không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử thì muốn Nhan Uyên trở về bình an, cũng dặn dò hai câu: Ngàn năm cổ thụ không nấu thân, sát nhân không rõ, chớ động thủ. Nhan Uyên đáp lại một câu: Con xin ghi nhớ, rồi rời đi. Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn trú mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử nói: Ngàn năm cổ thụ không nấu thân. Nghĩ thầm: Sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng. Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm đùng một cái, xét đã đánh tan cái cây cổ thụ kia. Nhan Uyên kinh ngạc, câu đầu của sư phụ nói đã ứng nghiệm sao? Chẳng lẽ ta còn có thể là một kẻ sát nhân ư? Khi về tới nhà thì trời đã khuya, không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chút cửa phòng nơi thê tử của anh đang ngủ. Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: Sát nhân không rõ, chớ động thủ. Liền đốt đèn lên xem. Hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh. Ngày hôm sau, Nhan Uyên vội vã quay trở lại, kiếm Khổng Tử thầy của mình và quỳ xuống nói: Sư phụ, hai câu người nói đã cứu 3 người, là con, vợ con và muội muội của con. Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra như vậy? Khổng Tử nói với Nhan Uyên mà nói: Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có mưa dông, nên ta nhắc nhở con, ngàn năm cổ thụ không ai nấu thân bao giờ. Con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm cho ta, khuyên con là sát nhân không rõ, chớ động thủ. Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: Sư phụ liệu dự như thần, đệ tử 10 phần kính nể. Khổng Tử lại nói tiếp: Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ chỉ là mượn cớ, thực ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 × 8 = 23 là đúng, con thua, bất quá là cái thua cái mũ kia. Còn nếu ta nói 3 × 8 = 24 mới đúng, người mua kia thua, đấy là một mạng người đó. Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn? Nhan Uyên bỗng tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: Sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết. Đệ tử còn tưởng rằng sư phụ vì quá lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần. Từ đó về sau, Bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó, không rời sư phụ nửa bước. Vâng, như vậy ý nghĩa thực sự của cuộc đời thực ra nằm ở ba chữ khí. Lấy hòa khí đối nhân, dùng nụ cười và tấm lòng vị tha để vén đi cái màn sương mù, tiền đồ ắt rộng mở. Điều khiển cái cảm xúc của mình, điều khiển cái tính khí của mình, trở thành chủ nhân của nó, thì khó khăn trở ngại ắt sẽ vượt qua. Dùng đại khí để xử thế, có một tấm lòng rộng mở, vạn sự ắt sẽ bình an. Mong rằng bạn và tôi đều có thể hòa khí làm người, vui vẻ làm việc, không tùy tiện tức giận, dùng sự khoan dung, độ lượng mà đối đãi với mọi người xung quanh trên cái con đường đời của mình, bước từng bước đi ổn định và vững chắc. Đến đây Góc Nhìn Việt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.